Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 62, đến Bắc Triều tìm Kim gia tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nguyệt Lan mới có thời gian xử lý hai cô ả kia. Nàng đã nói nàng sẽ đòi lại tất cả những gì mà Nguyệt Cầm đã phải chịu đựng, dám mang người tấn công gia tộc nàng. May mà nàng về kịp lúc, nếu không thì không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa đây. Lần này nàng sẽ tiêu diệt Kim gia để xem ai còn dám động đến dạ gia nàng nữa. Cũng coi như giết gà dọa khỉ. Nếu không mấy ngày nữa nàng lên đường đi Thiên Huyền Đại Lục, sẽ không có ai thay nàng bảo vệ dạ gia. Nàng phải sắp xếp chu toàn cho người thân của mình. Lần này đi có vô vàn nguy hiểm nên không ai được phép đi cùng. Vì chờ đợi nàng là gì nàng còn chưa biết được. Lời hứa trả thù cho sư phụ thì nhất định nàng sẽ làm được. Nàng quay ra phá bỏ kết giới rồi từ từ đến gần. Kim Như Ngọc hét lên nói, ngươi dám làm gì ta? Kim gia ta sẽ không tha thứ cho ngươi, sư phụ ta sẽ giết hết các ngươi. Nguyệt Lan cười, nụ cười ma mị. Nàng lấy hai viên đan được có tên là thống linh đan, phải nói là độc dược mới đúng. Nàng nhét hai viên đan dược vào miệng hai người rồi nói. Không phải hai người rất khinh thường những người không có linh lực không thể tu luyện được sao? Thống linh đan này sẽ làm các người sói mòn linh lực cùng tinh thần lực, dần dần sẽ mất hết, để xem các ngươi sẽ phải sống ra sao. Kim Như Ngọc cười như điên nói, ta không tin trên đời này làm gì có loại đan dược như thế, ngươi lừa ta, nỗi nhục nhã ngày hôm nay sư phụ sẽ trả thù cho ta. Nàng khinh thường nói, không cần ngươi dọa ta sẽ tự đi Kim gia, lần này Kim gia ngươi dám đặt điều tấn công dạ gia ta, vậy các ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Nàng quay ra nói với đại trưởng lão và phụ thân, thời gian con ở đây chỉ được mấy ngày, con muốn Kim gia phải trả giá để các gia tộc khác không thể khinh thường dẫm đạp lên dạ gia ta. Phụ thân người hãy tìm cho con những tinh anh của gia tộc, tất cả theo con đi Kim gia giải quyết một lần. Mọi người thời gian này đã chịu đủ mọi nhục nhã, bao nhiêu huynh đệ của họ đã hy sinh họ phải trả thù. Giờ quận chúa đã trở về, bọn họ lại tìm thấy được niềm tin của mình. Nàng cùng mọi người tập trung lên đường. Một đàn linh thú tập trung ở Đông Lâm Quốc, một cảnh tượng chưa bao giờ thấy được. Nàng một nữ tử mặc xiêm y màu xanh lam, tóc nàng bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Nàng ngồi trên thần thú Chu Tước, phía sau là các linh thú khác, cả đoàn quân khí thế kinh người bay đi. Chỉ khoảng hai canh giờ toàn bộ đã có mặt ở kinh thành Bắc Triều nơi Kim gia tọa trấn. Trên bầu trời Bắc Triều lúc này rợp các linh thú bay trên không trung, dẫn đầu là Chu Tước, Hỏa Phụng, Kim Sỉ Điểu, Đại Ưng. Mọi người dân không biết chuyện gì liền vội chạy ra để xem hiện tượng chưa bao giờ có này. Nguyệt Lan chỉ muốn tính sổ với gia tộc Kim gia nên nàng bay thẳng đến đó. Lúc Chu Tước bay xuống đã dùng thần hỏa của mình thổi bay cổng của Kim gia, mọi người nhốn nháo chạy trốn vì không hiểu chuyện gì. Gia chủ, chủ mẫu và nhị thiếu gia Kim Huyền chạy ra, Kim Huyền hách dịch nói to. Là người phương nào mà lại dám đến đây gây sự? Có biết đây là Kim gia đứng đầu các gia tộc hay không? Nguyệt Lan nhảy từ trên lưng Chu Tước xuống, không quên ném hai người Như Ngọc và Như Họa xuống. Nàng cười nói, có gan tấn công dạ gia ta mà lại không có gan chấp nhận sự trả thù, ta mang hai vị tiểu thư của quý phủ trả về. Lúc này Kim Huyền mới nhìn thấy hai người bị ném xuống là đại tỷ và nhị tỷ mà hắn tôn sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội chạy đến đỡ hai người dậy. Lúc này nhìn hai người nhếch nhác vô cùng, không còn vẻ cao quý hách dịch như trước nữa. Bọn họ lúc này cảm thấy mệt mỏi rã rời, người không còn chút linh lực nào nữa. Mẫu thân của nàng ta thì khóc to, vội ôm hai nữ nhi vào lòng, mắt long sòng sọc nhìn về phía Nguyệt Lan. Các vị trưởng lão và đại thiếu gia thấy động tĩnh vội xuất hiện, họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Đại thiếu gia vội vàng đi đến, y chắp tay lên giọng nói ôn thuận. Xin hỏi không biết hôm nay dạ gia có việc gì mà lại đến đây, mọi hiểu lầm chúng ta có thể từ từ giải quyết. Nguyệt thần từ dưới tức giận chạy lên nói, các người ức hiếp người quá đáng, ám toán tỷ đệ ta trong bí cảnh còn chưa kịp tính sổ. Dám dùng danh nghĩa người Kim gia cùng đại ma linh đến tiêu diệt dạ gia ta, đã có bao nhiêu linh hồn ma pháp sư của dạ gia ta bị ma linh hấp thụ. Rồi cậu tức giận rồi nói tiếp, các người có biết đại ma linh hung tàn, độc ác thế nào vậy mà người Kim gia các ngươi lại để cho hai ả tiện nhân kia nuôi dưỡng, không biết bao nhiêu ma pháp sư của chúng ta đã chết trên tay chúng rồi. Lúc này đại thiếu gia và các vị trưởng lão mới giật mình không hiểu chuyện gì, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cách chương.